Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, Kim Gia Thái Tổ. Mấy vạn đạo kiếm khí cùng vòi rồng chạm vào nhau, toàn bộ thiên không đều hình thành kịch liệt tia lửa. Cái này căn bản cũng không phải một loại hình thái tồn tại. Đang kịch liệt ma sát chung, cư nhiên phát ra âm vang thanh âm. Có kiếm khí bị vòi rồng cũng tịch quyển đi vào, trở thành vòi rồng một bộ phận, thậm chí nhiều hơn kiếm khí đem vòi rồng xé mở từng đạo. Vòi rồng cũng dần dần tiểu đi xuống, Diệp Tâm Trần một cước đạp ở trên hư không phía trên. Hắn sau Tử Linh Thiên Vũ cũng giãn ra, Diệp Tâm Trần tốc độ 10 phần nhanh, nhường Kim Huy sợ hãi lúc, lấy hắn niết cảnh thực lực. Cư nhiên không cách nào bắt được Diệp Tâm Trần tung tích. Chỉ có Diệp Tâm Trần dừng ở hư không phía trên, Kim Huy mới nhìn đến Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần sau chính là to lớn vòi rồng, còn có kiếm khí quét ngang, cát bụi bay múa, làm cho người ta tầm mắt mơ hồ. Tại đầy trời cát bụi chung, Kim Huy thấy được một đạo phá vỡ phía chân trời ánh sáng. Hào quang chiếu rọi toàn bộ đại địa, giống như mới ra thái dương. Hào quang vạn trượng, đương Kim Huy thấy rõ ràng hào quang thời điểm, cả người hắn cũng không thể động đậy. Không biết lúc nào thời gian, chính mình trước mắt xuất hiện từng đạo dây leo, cư nhiên đem bản thân một mực chộp vào trên mặt đất. Hắn thậm chí cũng không biết Diệp Tâm Trần lúc nào thời gian dùng ra một chiêu này. Kim Huy đã tuyệt vọng, bởi vì trong vầng hào quang chính là 10 phần sắc bén kiếm khí. Diệp Tâm Trần cầm trong tay Chu Thần Chi Nhận, từ trên trời giáng xuống, kiếm khí dần dần biến lớn, thậm chí trở nên mạnh mẽ, rất nhanh để cho Kim Huy cảm nhận được một cỗ cảm giác vô lực cảm giác. Có lẽ ta là người thứ nhất bị thiên địa càn khôn đánh chết niết cảnh cường giả a. Kim Huy tràn ngập không cam lòng, hắn còn là mới vừa tiến vào niết cảnh, còn không có hoàn toàn củng cố chính mình tu vi. Hắn không cam lòng liền như vậy chết, nếu như cho hắn lưỡng ba ngày thời gian, chỉ cần hắn củng cố dường như mình tu vi. Hắn tin tưởng, liền coi như là hiện tại Diệp Tâm Trần cường đại hơn nữa gấp đôi cũng không phải hắn động thủ. Thế nhưng mà cái này hết thảy đều muộn. Thằng nhãi danh ngươi dám. Một tiếng kinh thiên động địa rít gào, một cỗ càng cường đại hơn linh lực đối Diệp Tâm Trần xông thẳng mà đến. Người tới thực lực so Kim Huy cường đại vô số lần. Diệp Tâm Trần tốc độ tăng nhanh, người tới vốn là không có đem Diệp Tâm Trần để vào mắt. Hắn cho rằng vô luận Kim Huy gặp được cỡ nào nguy hiểm sự tình, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Lại nói, người đến là như thế nào cũng sẽ không ngờ tới. Một cái niết cảnh cường giả, cư nhiên đánh không lại thiên địa càn khôn đỉnh phong cường giả. Đây quả thực đổi mới hắn tam quan. Đợi phát hiện Kim Huy không ổn thời điểm, người tới lao tới, nghĩ muốn cứu Kim Huy. Cũng đã sau, Diệp Tâm Trần khác không được. Thế nhưng Tử Linh Thiên Vũ tốc độ tuyệt đối có thể khiến Diệp Tâm Trần không sợ bất luận kẻ nào. Người tới căn bản cũng không có bắt lấy Diệp Tâm Trần. Ngược lại cầm trong tay Chu Thần Chi Nhận, to lớn kiếm mang trực tiếp đem Kim Huy xé rách ra tới. Tại lúc sắp chết lúc, Kim Huy cũng thấy rõ ràng cái kia cắt ngang qua phía chân trời. Nhanh chóng chạy đến người, Thái Tổ ra ra. Kim Huy kinh ngạc kêu ra tiếng tới, thế nhưng mà kiếm quang đã rơi vào hắn thượng, Chu Thần Chi Nhận, đây chính là có thể đối phó phong thần cường giả vũ khí. Coi như đối phó những cường giả khác thực lực yếu ớt, nhưng cũng không phải một cái vừa vặn bước vào niết cảnh Kim Huy có thể ngăn cản. Hắn thậm chí ngay cả giãy giụa đều làm không được, trực tiếp bị Chu Thần Chi Nhận một kiếm chém thành hai khúc. Ngay tại Diệp Tâm Trần vừa vặn đem Kim Huy giết chết thời điểm, Kim Gia Thái Tổ công kích cũng tới đến. Kim Gia Thái Tổ nén giận một kích, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần nện vào cách đó không xa một tòa sơn mạch chung. Diệp Tâm Trần thật sâu khảm nạm tại sơn mạch bên trong. Kim Gia Thái Tổ liếc mắt nhìn trên mặt đất thi thể. Trong mắt của hắn tràn ngập lửa giận. Cái này Kim Huy không có cách nào cứu. Đây là Kim Gia Thái Tổ. Kim Gia Thái Tổ không phải đã chết sao? Bắc Giật Thần 10 phần kinh ngạc đứng lên. Nhìn lên bầu trời thượng Kim Gia Thái Tổ quả thật khó có thể tưởng tượng. Nếu như cái này Kim Gia Thái Tổ trên đời nói. Cái này Kim Gia tuyệt đối không người nào dám trêu chọc. Mạc Thiên Ngôn lắc đầu nói. Kim Gia Thái Tổ thế nhưng mà tại vạn năm trước cũng đã là niết cảnh cường giả. Hiện giờ vạn năm đi qua, ai biết hiện giờ hắn Kim Gia Thái Tổ đến cùng có kinh khủng bực nào? Ngươi bây giờ còn có thể đột phá sao? Ta cho ngươi thời gian nhường ngươi đột phá. Ta biết chậm rãi tra tấn ngươi. Kim Gia Thái Tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Ban đầu Kim Huy trở thành niết cảnh cường giả, hắn liền có thể yên tâm rời đi Kim Gia, đi truy tầm cái kia trong truyền thuyết con đường thông thiên. Thế nhưng không nghĩ tới, Kim Gia hy vọng liền như vậy bị Diệp Tâm Trần cho phá hủy. Nếu như ngươi đột phá không, ta đây hiện tại liền đem ngươi phanh thây xé xác. Kim Gia Thái Tổ từng bước một đi về hướng khảm, nạm tại nham thạch trung kỳ Tâm Trần. Lần này thật muốn lạnh. Tố Thanh Ca cũng lắc đầu nói. Hạ Lưu Ly khẩn trương nghĩ muốn xông tới, lại bị Tố Thanh Ca trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua. Kỳ tích không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện. Thiếu niên này coi như thật lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà cái gì dạng kỳ tích có thể bù đắp vạn năm chênh lệch? Vạn năm ung dung, cái này Kim Gia lão tổ rất có thể đã trở thành siêu thoát cường giả. Ta thật hy vọng thiếu niên này có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích a. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Hiện tại Diệp Tâm Trần thật không được. Ngay tại tất cả mọi người đáng tiếc trong ánh mắt, Diệp Tâm Trần đột nhiên vươn tay ra. Đợi một chút, ta còn có thể tiếp tục đột phá. Diệp Tâm Trần ung dung nói. Diệp Tâm Trần nói, nhất thời nhường tất cả mọi người đều ngạt thở. Ngươi còn có thể đột phá. Nghe nói như thế người đều cảm thấy đầu ngất ngất. Đây tuyệt đối là thế kỷ này nhất buồn cười chê cười. Thế nhưng mà thấy tận mắt chứng đến Diệp Tâm Trần theo thiên địa càn khôn sơ giai tiến vào đỉnh phong, mọi người đều trầm mặc. Bọn họ thậm chí cũng bắt đầu chờ mong Diệp Tâm Trần có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Tiểu tử, ngươi biết ngươi nói cái gì nữa sao? Kim Gia Thái Tổ cười lạnh, thật giống như nhìn một chuyện cười giống nhau. Có thể theo thiên địa càn khôn sơ cấp trực tiếp đột phá đến thiên địa càn khôn đỉnh phong. Ở đây người không ai nghe nói qua, thậm chí gặp qua, thế nhưng bọn họ không có nghe nói. Chưa từng gặp qua, cũng không phải nói thật không có, chỉ là bọn hắn kiến thức nông cạn mà thôi. Ngươi theo thiên địa càn khôn sơ giai trực tiếp đột phá trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong. Dùng chỉ có hơn 10 phút đồng hồ đi. Kim Gia Thái Tổ bình tĩnh hỏi. Tất cả mọi người đều vểnh tai. May mắn những người này tu vi đều là thập phần cường đại. Kim Gia Thái Tổ lại tận lực nói cho tất cả mọi người nghe. Ngươi cho rằng ngươi thật sáng tạo ra một cái trước không có người sau cũng không có người đột phá ký lục sao? Ta đây muốn nói cho ngươi, ta tại trở thành thiên địa càn khôn thời điểm, cũng không có sơ giai, cũng không có trung giai. Ta theo nhập đạo đột phá trở thành thiên địa càn khôn thời điểm, chính là trực tiếp tiến vào thiên địa càn khôn đỉnh phong. Kim Gia Thái Tổ chậm rãi nói, nhường xung quanh tất cả mọi người đều trầm mặc. Bây giờ nhìn lại bọn họ thật sự có điểm kiến thức nông cạn. Theo nhập đạo đột phá, trực tiếp theo nhập đạo trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong. Nếu như những lời này không phải Kim Gia lão tổ nói, bọn họ đều cho rằng đối phương là một người điên. các ngươi gặp qua như vậy yêu nghiệt nhân vật sao? Có người đánh bảo đi hỏi Bắc Giật Thần. Bắc Giật Thần trầm mặc rất lâu, đã không có trang lãnh khốc ý nghĩ, nửa ngày sau mới phiền muộn nói: Thiên Kiêu bảng đệ nhất Bạch Hào, buổi sáng thời điểm hắn còn là một cái phổ thông chân vũ cấp bậc cường giả, đến giữa trưa đã thành nhập đạo cường giả, đến tối hắn liền trở thành thiên địa càn khôn đỉnh phong. Nghe được Bắc Giật Thần nói, tất cả mọi người đều trầm mặc. Yêu nghiệt thế giới bọn họ thật không hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.